Chương 1784 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái nấm trận, nổ phiên thiên. Mỗi người đều ràng buộc. Thoát đi thiên tàn tông. Hừ, liền xem người bên cạnh ngươi có hay không như vậy tốt vận may. La Vạn Hồng âm trầm nở nụ cười, làm việc tình liền muốn không chừa thủ đoạn nào, chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình, kết quả thỏa mãn là được rồi. Trương Tam Thiên không tiếc cùng hắn khai chiến phải bảo vệ người, vậy hắn liền nhất định phải giết. Trương Tam Thiên cái gì hình dáng người hắn phi thường rõ ràng, có thể làm cho hắn liều mạng bảo vệ, có thể thấy được Long Phi người này nhất định không đơn giản, thiên phú bị phế còn có thể coi trọng như thế. Ê Long Phi, ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì? La Vạn Hồng hai mắt hơi nheo lại. Long Phi miệng lớn thở hổn hển, từ rời đi thiên tàng tông cửa lớn sau khi, hắn liền đem hết toàn lực đi chạy, trong lòng hắn rất rõ ràng Trương Tam Thiên đang bảo vệ hắn, Trương Tam Thiên càng là bảo vệ, đầu kia bốt thế lực liền càng thêm sẽ không bỏ qua hắn, hắn nhất định phải toàn lực lao ra thiên tàng tông phạm vi thế lực, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giữ được tính mạng. Rời đi thiên tàng tông thời điểm, hắn thậm chí chưa kịp gấp đi theo Phách Vương Hoa nói một tiếng, thậm chí ngay cả một băng, lục tầng, lôi cửu tung tích của bọn họ đều không có hỏi thăm được, nhìn phía xa thiên tàng tông, Long Phi song quyền chăm chú nắm chặt, rồi lão tử còn có thể trở về. Đột nhiên, xa xa trong rừng một trận nhẹ nhàng gây rối, Đoạt Mệnh thư sinh khẽ nói, kẻ có người đuổi theo rồi. Long Phi trong lòng căng thẳng, kẻ tốc độ thật nhanh. Vậy thì xem các ngươi nhanh bao nhiêu tốc độ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi đem một viên cái nấm gieo xuống, lập tức hét ra một tiếng, kẻ lão tử ở đây. Đoạt Mệnh thư sinh không rõ, càng thêm xem không hiểu Long Phi tại sao đột nhiên trồng cái kế tiếp cao bằng nửa người to lớn cái nấm, đó là cái gì đồ vật à. Căn bản xem không hiểu, Long Phi mình cũng bị to lớn cái nấm bị dọa cho phát sợ, hắn không nghĩ tới cái nấm lại có như thế lớn, này còn gọi cái nấm sao? Đây là siêu cấp to lớn cái nấm à, này nếu như trồng ở luôn trong game, mẹ cái chim, màn hình máy vi tính đều phải cho nổ bay à. Long Phi lòng vẫn còn sợ hãi, ngay vào lúc này, trong rừng lao ra một bốn người nhìn cách đó không xa Long Phi, một người trong đó lập tức quát lên, thì hắn chính là Long Phi. Tiểu tử! Xem ngươi trốn đi đâu. Đang khi nói chuyện, bốn người đồng thời nhằm phía Long Phi. Long Phi đứng tại chỗ, giễu cợt nói, liền các ngươi này quần ngu ngốc cũng muốn đuổi theo giết lão tử. Liền các ngươi tốc độ này, quá chậm. Chết đồ bỏ đi, cút sang một bên. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn nữa, bốn người đều là nội môn đệ tử tinh anh, tu vị không kém, bốn người uy thế đồng thời nghiền ép tới. Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, Long Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng. Nhưng hắn chính là không lùi, Đoạt Mệnh thư sinh mi tâm căng thẳng, nói, nguy hiểm. Long Phi khoát tay một cái nói, không cần lo lắng. Ngay khi bốn người vọt tới Long Phi trước mặt trong nháy mắt, ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, rung trời nổ vang, này trời ơi là cái nấm tiếng nổ mạnh, chuyện này căn bản là trùng thiên pháo, hạng thiên lôi à, trâu bò rối tinh rối mù à. Đồng thời ở nơi này, bốn người tốc độ trong nháy mắt biến thành con kiến giống như vậy. Hơn nữa đỉnh đầu bọn họ trên rãnh máu cấp tốc thấy đáy, toàn thân hiện ra trúng độc ánh sáng xanh lục. 3 giây đồng hồ sau khi mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn người toàn bộ ngã xuống đất đánh rắm. Hệ thống liên tục vang lên bốn đạo tiếng nhắc nhở, ken ken ken. Vừa Đoạt Mệnh thư sinh đều xem choáng váng, hai mắt không rõ nhìn chằm chằm tỏ rõ vẻ nham hiểm nụ cười Long Phi, chính hắn là một mặt mộng bức trạng thái. Ngay vào lúc này, Long Phi cũng không hề rời đi, trực tiếp ở bốn người thi thể bên cạnh lại trồng thêm một viên tiếp theo cái nấm, khóe miệng một câu âm trầm cười nói, lão tử nổ bất tử ngươi. Ha ha ha, theo sau, Long Phi chậm ung dung rời đi. Đoạt Mệnh thư sinh sửng sốt tại chỗ đã lâu mới phục hồi tinh thần lại, đuổi tới Long Phi, không nhịn được hỏi, đó là cái gì à? Long Phi nham hiểm cười nói, thứ tốt. 10 phút sau, ầm ầm ầm. Lại là một tiếng trùng thiên nổ vang mấy giây sau khi, ken. Ken. Hệ thống lại vang lên liên tiếp tiếng nhắc nhở. Long Phi EXP lại trướng không ít, kẻ này tiện tiện cảm giác tốt sảng khoái à, ha ha ha, chơi Temo muốn chính là một cái tiện chữ, tiện chủng mang lẳng lơ, khó lòng phòng bị. Sau đó một ngày bên trong, núi rừng bên trong thỉnh thoảng vang lên một tiếng trùng thiên tiếng nổ mạnh, bọn họ nơi đó sẽ biết cái nấm thứ này. Hơn nữa, bọn họ vừa không có chân nhãn, vừa không có quét hình, chỉ cần đụng tới vậy thì là một cái chết vô địch, ngăn ngắn một ngày hạ. Xuống, Long Phi EXP trực tiếp tăng hơn một nửa, chỉ là cái nấm cũng bị tiêu hao chỉ còn dư lại một viên, đây là nhất làm cho Long Phi đau lòng địa phương. Bất quá, những kia truy Long Phi người cũng không còn đuổi theo, bọn họ hiện tại đi mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. 2 ngày sau, trực tiếp mất đi Long Phi phương hướng, Bất đắc dĩ những người còn lại chỉ có thể trở về Thiên Tàng Tông. Thiên Tàng Tông tình huống lại không giống nhau. Phách Vương Hoa rõ ràng cảm giác được bị người giám thị lên, không chỉ là nàng. Ở mặt khác một chỗ Mục Băng, Lục Tần, Lôi Cửu bọn họ cũng toàn bộ bị người giám thị lên. Đại trưởng lão cũng không có nóng lòng động bọn họ, mà là đang đợi. Nếu không có bắt được Long Phi, vậy hắn sớm muộn phải quay về. Đến vào lúc ấy, hô. Cái nấm trận thật sự quá sảng khoái, chỉ là cái nấm quá thiếu. Nếu như cho ta 1000 cái nấm, ta nổ liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, 3 ngày 3 đêm buôn tập, Long Phi đã đến sơn mạch nơi sâu xa, một cái căn bản không biết địa phương, duy nhất một điểm chỗ tốt chính là, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chu vi có yêu thú khí tức, ấy được rồi. Hiện tại đến thăng cấp thời gian. Hy vọng thăng cấp lại có thể khen thưởng một ít cái nấm, vậy thì sảng khoái. Long Phi khẽ nói, ngài đoạt mệnh thư sinh, kế tiếp ta cần ngươi giúp ta. Đoạt mệnh thư sinh nói, ngươi nói. Ngược lại hắn không thể rời đi Long Phi, trong đầu này cổ ý niệm sẽ không để cho hắn rời đi, nhàn rỗi cũng là tẻ nhạt, không bằng rèn luyện một chút. Hơn nữa, hắn phát hiện Long Phi trên người có quá nhiều không biết, quá nhiều bí mật, luôn cảm giác những này với hắn có rất mãnh liệt liên quan như thế. Đối với thân phận của chính mình, trong đầu của chính mình khống chế ý niệm, hắn cực kỳ muốn biết, mà thế giới này duy nhất có thể cho hắn đáp án người. E sợ chỉ có Long Phi, hiện tại ta cần săn giết yêu thú. Ta cần phải nhanh chóng săn giết. Mặt khác, ở ta không có nói cần giúp đỡ thời điểm, ta hy vọng ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi. Long Phi nói rằng, hắn muốn y dựa vào sức mạnh của chính mình ở săn giết đồng thời, hắn sức mạnh, tốc độ, phản ứng đều cần ở loại này rèn luyện bên trong tăng lên, kinh nghiệm thực chiến rất trọng yếu. Đoạt mệnh thư sinh gật gù, hãy biết rồi. Long Phi nói, ê được. Hiện tại cho ta đi hấp dẫn yêu thú đến, ta muốn mở giết, ta phải được nghiệm bảo táp rồi. 2 cái nửa tháng. Thiên Tàng Tông, bốt, lão tử nhất định sẽ trở lại, chờ.